Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Bữa trưa ngày hôm nay trong lịch phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày, chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Miền Tây Kỳ Truyện của tác giả Đách Tuấn. Xin mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Miền Tây Kỳ Truyện tập số 3. Tía, tía ơi, chết rồi, về nhà đi tía. Trời mới sớm tinh mơ, đã nghe thấy giọng của thằng Tý kêu lên inh ỏi trong nhà. Chú Ba Phu lầm cơm ngồi dậy, mắt còn chưa mở hết thì miệng đã chửi đứa con trai. Mà cha bị chết hay gì? Sao không có bữa nào ngủ ngon được chứ mày hết vậy Tý? Lúc này chú Ba mới thấy nét mặt của thằng con lộ rõ sự hốt hoảng. Trời ơi, giờ này mà Tý có ngủ nữa, bác Tâm Sơn chết queo rồi kìa. Nghe thằng con nói, chú Ba như tỉnh hẳn người ra. Chú hỏi dồn: Mày nói cái gì? Nói lại tiếng nghe rõ ràng coi, ai chết? Sáng sớm con dậy á, nghe tụi nhỏ đi học lao ông trời luôn á. Hỏi thì nó kể á, là bác Tâm Sơn nằm chết sụ lơ ngoài đường, ngay khúc gần cái đập gần nhà bà Mười tế. Trời đất ơi, đi nhanh là đã coi xong. Hai tí con chú Ba chạy nhanh tới chỗ thằng Tý vừa nói. Đến nơi, họ thấy có hai ba đứa học sinh đang đứng quay quanh bác Tám. Còn bác Tám thì nằm sụi lơ trên con đường đất của xóm. Trời ơi, sao vậy nè? Anh Tám ơi. Sau mấy tiếng gọi của chú Ba thì bác Tám cũng liêm diêm mở mắt. Thế vậy chú Ba liền quay sang cúng đầu thằng Tý một cái. Mã cha mày, ông xỉu mà mày nói ông chết. Cái miệng của mày đó nghe, có ngại tao giả rớt răng à? Toàn ăn nói bậy bạ không à? Thằng Tý bưng cái đầu u một cục, nó méo máu thành mình. Con có biết gì đâu, nghe mấy đứa nhỏ nói sao con nói lại vậy chứ bộ. Nó thành tinh rồi, nó thành tinh thiệt rồi. Phía bác Tám bỗng dưng cất giọng lên có vẻ rất yếu và hoảng sợ. Chú Ba thấy vậy liền hỏi: Anh nói cái gì? Tin cái gì anh Tám? Con heo nái của tao á, nó thành tinh thiệt rồi mày ơi. Chú Ba nghe lời bác Tám nói mà nghĩ thầm rằng do ông vừa ngất cho nên mới nói sẵn. Chú đáp: Cái gì? Heo nái thành tinh hả? Thôi, để em đưa anh về nhà trước, từ từ đồ nấu sau. Được hai tí con chú Ba kề về tới nhà, bác Tám cũng lấy lại được chút thần trí. Bác ngồi xuống giữa cái bàn, tay trung trung lấy ấm trà trong trái dừa khô rót ra một ly. Thấy bác Tám còn có vẻ hoang mang chuyện gì đó, chú Ba liền nói: Trời ơi, trà nguội ngắt uống gì nữa anh? Để em kêu thằng Tý xuống sau bắt nước. Nè Tý à, xuống sau bắt miếng nước chăm trà coi. Thằng Tý chạy vụt xuống nhà sau để nấu nước. Lúc này chú Ba mới gượng hỏi bác Tám: Mà chuyện gì vậy anh Tám? Mắc cái gì mà sáng sớm nằm xỉu trên đường vậy? Lỡ bề trúng gió một cái là chết luôn nghe anh. Bác Tám lạnh hết cả sống lưng, bởi lúc này bác bỗng nhớ tới đôi mắt đáng sợ của con heo tinh mà đêm qua nó đã nhìn mình. Bác lắp bắp nói: Con heo nái của tao đó, đêm qua nó thành tinh, chút nữa nó giết tao luôn rồi. Trước giờ chú Ba cũng là người hay thường xuyên đi đây đi đó để mua bán củi. Chuyện ma quỷ dân gian ở xóm quê đương nhiên cũng đã nghe nhiều, nhưng còn cái chuyện mà heo thành tinh thì quả thật chú chưa từng biết đến bao giờ. Chú Ba bán tính bán nghi hỏi lại: Anh nói sao? Em tưởng hồi nãy anh mới xỉu cho nên nói sẵn chứ. Heo thành tinh hả? Thiệt vậy không anh Tám? Thấy chú Ba không tin lời mình, bác Tám gằn giọng, lộ rõ sự nghiêm túc trên gương mặt. Cái thằng này, chuyện vậy không lẽ tao giỡn với mày chứ? Chính con heo tinh nó được tao chạy té xỉu chứ đâu, mà không hiểu sao nó lại tha cho tao. Nhớ tới cặp mắt của nó hồi tối, tao sởn hết da gà đây nè. Nói tới đây bác Tám như chợt nhớ ra điều gì, ông vỗ đùi một cái rồi lớn tiếng: Đúng rồi, có con heo hai đầu. Nhanh lên bà Phu, theo tao xuống chuồng heo, cô nhanh lên. Bác Tám vừa nói chưa hết câu đã vội vã đứng lên chạy giọt xuống mấy cái chuồng heo phía sau. Thế vậy chú Ba cũng liền nói gót theo. Đoạn bác Tám chạy xong vào trong chuồng heo, nhìn giáo giác hết xung quanh, nhưng bây giờ nơi đây chỉ còn lại một đống máu khô trên nền. Bác Tám bực dọc cất tiếng: Sao kỳ vậy? Rõ ràng đêm qua nó nằm chết ngay cạnh cái mé vách này mà. Chú ba cũng ra tới nơi. Từ nãy tới giờ chú vẫn chưa rõ được chuyện gì. Chú gặng hỏi. Cái gì từ từ kể rõ đầu đuôi em nghe của anh Tâm. Thiệt tình từ nãy tới giờ em không có biết cái chuyện gì xảy ra luôn đó. Bác Tám cũng cảm thấy từ nãy tới giờ mình hơi mất bình tĩnh. Bác thở dài một hơi rồi mới nói. Được rồi, vô nhà đi. Tao kể lại cho mày nghe. Bây giờ bác Tám mới hạ hồi kể lại đầu đuôi. Sau khi nghe xong, chú ba cũng khẽ sởn da gà. Chú cất giọng hỏi. Vậy có khi nào là sau khi anh ngất xỉu đó, con heo tinh kia nó quay trở lại, rồi nó tha cái con của nó đi không? Cái đó làm sao mình biết được. Nhưng mà tao chắc là con heo hai đầu nó chết rồi, cho nên cũng không quan trọng. Điều mà tao lo là con heo tinh kia kìa, sợ là nó hại người. Phải tìm cách mà bắt nó lại mới được. Lỡ mà có chuyện gì đó nghe, chẳng phải tao là tội đồ của xóm mình hay sao? Xóm mình tuy thưa dân, nhưng mà nó cũng trọng dữ lắm. Nói tìm một con heo đi quăng thì khác cái gì mà mò kim đáy bể đâu anh Tâm. Đằng này nó lại là một con heo thành tinh nữa. Bác Tám thở dài lo lắng. Hai người bọn họ ngồi im suy nghĩ một lát. Đột nhiên bác Tám thốt lên. Đúng rồi. Nè nè, ba Phu, bày nhớ cái hôm mà hai đứa con bày lại đây đống cây không? Nhớ chứ, mới có hôm kia đi mà. Bữa đó có tài kia nhìn mặt lạ quắc à, vô đây xin nước uống. Hắn ta ngó vô cái chuồng heo, rồi kêu tao nên quá kiếp con heo nái đó đi. Mà nói nạo ngay lúc đó tao đâu có tin được. Bây giờ mà tìm được cái tài đó, có khi hắn giúp được mình đó. À, phải cái thằng cha cỡ tuổi em, bận đồ bà ba màu nâu, tóc dài bới gọn phía sau. Cái mặt thì hơi già, nhưng mà nhìn cũng ngon trai lắm ạ. Phải không anh? Đúng rồi đó. Bay biết nó hả? Biết đâu mà biết. Nhưng mà nghe tụi học sinh nói mấy bữa nay á, có người như vậy ở nhà chú Năm Cẩn đó. Đâu mình thử chạy lại nhà chú Năm coi sao. Vậy đi liền thử lời đáng coi sao. Nói là đi, dứt câu thì cả hai người liền vội vã chạy tới nhà ông Năm để mong tìm gặp lại người đàn ông lạ mặt hôm trước. Đoàn thằng Tí mang ấm trà nóng lên thì tía của nó và bác Tám đã đi đâu mất rồi. Nó gãi đầu nói một mình. Ủa, hai ông mới đây mất tiêu rồi trời. Cá lóc cá biển, cá rô thịt heo, rau củ đủ loại nè, mua đi bà con. Đầu ngày là cái lúc mà giọng treo hàng của ghe đồ chảy cứ vang lên từ đầu chạm cho tới cuối xóm. Kinh Ngã Lá cách xa hầu như tất cả các chợ bán hàng, nên mỗi sáng người trong xóm đều ra mé sông để đợi ghe đồ chảy đi qua mà mua thức ăn cho một ngày. Cô bán đồ chảy vừa thấy bác Năm Cẩn bước xuống bến sông thì lễ phép chào hỏi. Dạ, bữa nay mua gì bác Năm? Để coi, cá lóc còn bự không Thắm? Dạ, vừa vừa hả bác á. Con cũng tròn ký á, hoặc hơn chút à. Chồng con qua mới cắm lên luôn á, còn ngon lắm bác Năm. Vậy cần cho bác hai con đi, với mớ trầu nấu canh chua luôn nha. Bữa nay nhà bác có khách à. Đoạn ông Năm vừa xách mấy con cá với mớ trao lên bờ thì đã thấy chú Ba và bác Tám đang đi tới. Nhìn điệu bộ của hai người rất vội vã, ông Năm liền hỏi. Ủa nè, hai đứa bay đi đâu mà chạy vội gì? Dạ, trời ơi, đi kiếm chú nè chú Năm. Ủa, kiếm tàu chị? Bác Tám lúc này không vòng vo mà hỏi thẳng. Con nghe nói mấy nay có tài nào lạ lạ ở nhà chú phải không? Cậu Tư hả? Đang ở trong nhà kìa. Bày quen nó hả? Dạ không, con tính gặp người đó nhờ chút chuyện nữa mà. Vậy thôi vô nhà đi, cậu Tư đang ở trong đó. Lúc bấy giờ ngồi trên bộ ngựa trong nhà, chú Tư đang vẽ thứ gì đó lên một tờ giấy màu vàng. Vừa nhìn thấy nhóm người của bác Tám bước vào thì chú liền đứng lên đi tới tự tốn hỏi. Có phải đêm qua con heo đó sinh con rồi phải không? Nghe chú Tư hỏi mà cả bác Tám lẫn chú Ba đều sửng sốt. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, lộ rõ sự bất ngờ. Ông Năm đứng cạnh còn chưa rõ chuyện gì thì bác Tám lắp bắp hỏi. Sao mà chú biết hay vậy? Chú Tư phất tay nghiêm túc mà nói. Việc làm sao tôi biết thì không có quan trọng. Được rồi, anh kể sơ lược lại chuyện đêm qua cho tôi nắm tình hình đi. Rồi chúng ta mới đi cùng nhau đi tìm bắt con heo tinh lại. Để nó bên ngoài sớm muộn gì cũng gây quả thôi. Bác Tám không khỏi kinh ngạc, bởi cứ như người đàn ông trung niên kia có thể đoán ra được trước rằng bác sẽ tới đây tìm. Lúc này bác Tám mới ngồi xuống, rồi bình tĩnh kể lại chuyện đêm qua. Chú Tư sau khi nghe xong cũng chẳng mấy bất ngờ, bởi như chú đã liệu trước được rằng con heo ấy kiểu gì cũng sẽ quá tinh. Nhưng sau khi nghe tới việc xác con heo hai đầu bị mất đi, nét mặt chú đột nhiên nhăn lại. Chú hỏi: Ủa, rồi anh tìm kỹ chưa? Thứ con heo tinh đó sinh ra có chướng khí vô cùng mạnh, chỉ cần chôn xuống đất thôi sẽ khiến cho một vùng rộng xung quanh trở thành đất chết rồi, cỏ nó cũng không mọc được đâu. Ừ, trời ơi, vậy đó hả? Nhưng mà tôi kiếm kỹ lắm rồi. Tôi vẫn nhớ là đêm qua nó bị con heo tinh ngậm vô miệng, rồi nó quăng mạnh vô vách chuồng. Nó kêu lên một cái thảm thiết lắm, chết ngay tại chỗ luôn mà. Thôi chuyện đó tạm thời để tính sau cũng được. Việc cần làm lúc này đó là phải tìm cách bắt lại con heo tinh đó. Tôi đoán chắc là nó sẽ quay lại cái chuồng nhà anh thôi, nhưng mà sớm hay muộn thì không thể biết được. Thật vậy sao? Nếu mà bước trước nó quay lại đó thì chúng ta chỉ diệt trịnh rồi tóm nó thôi. Nhưng mà sao chú biết là nó quay lại chuồng chứ? Chú Tư nhìn bác Tám một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Có phải nhà anh vẫn còn mấy con heo nuôi bên cạnh nữa phải không? Đúng rồi, nó quay lại là để giết mấy con heo kia. Nó làm như vậy để giải thoát cho đồng loại của mình, tránh có con nào sau này phải thành tinh như nó đó. Mọi người liền nhìn nhau, lộ rõ sự khó hiểu trên khuôn mặt. Biết bọn họ đang thắc mắc điều gì, chú Tư liền hỏi bác Tám. Anh có nhớ lần trước tôi nói là con heo của anh nó đã trả hết nghiệp rồi hay không? Bác Tám kẻ gật đầu, nét mặt có chút hối hận. Chú Tư lại nói: Những cái loài súc sanh tồn tại trên đời đó đều là do phải trả nghiệp từ kiếp trước của chúng. Thế nên tùy nghiệp ở kiếp trước mà khi luân hồi sẽ trở thành loài vật gì, và phải trả cái nghiệp trong bao lâu. Ví dụ như con heo của anh, đáng lẽ ra nó trả được hết nghiệp của mình rồi, chứ còn đợi thêm một lần đau khổ là bị giết thịt nữa là sẽ luân hồi đầu thai kiếp khác. Nhưng mà anh lại thấy nó đẻ tốt cho nên cứ giữ hoài, thành ra dần lâu con heo tự sinh ra oán hận. Nó tích tụ oán hận đó thành tà khí ở bên trong. Có thể dễ dàng thấy được điều đó qua cái thứ mà con heo đó đã sinh ra đó. Bác Tám nghe giải thích cũng hiểu ra được lý do tại sao con heo của mình lại thành tinh. Ông tặc lưỡi tự trách: Thiệt tình đó, phải chi bữa đó tôi nghe chú quá kiếp cho nó là được rồi. Cũng không trách anh được. Cái điều này nếu như mà không tận mắt chứng kiến thì đâu có ai mà tin chứ. Tiện thể tôi nói luôn, lý do mà dạo gần đây trong xóm mình hay bị mất gà vịt chính là do con heo này nó làm, chứ không phải là Mã Lai như lời mọi người đồn đâu. Vậy đó hả? Trời đất ơi, nhưng mà sao nó có thể tự mở cửa chuồng đi ra được chứ? Anh nên nhớ là con heo đó bây giờ nó không phải là một con heo bình thường nữa. Trí thông minh của nó lúc này không thua gì con người là mấy đâu. Thôi được rồi, bây giờ phiền anh Tám dẫn tôi tới nhà anh đi, để xem rõ sự tình trước đã. Được, vậy phiền chú Tư lại nhà tôi một chuyến đi. Bọn họ chẳng chần chờ gì mà lập tức đi ngay. Trước khi đi, chú Tư dẫn lễ phép quay sang nói với ông Năm: Vậy con đi lại nhà anh Tám một lát nghe chú Năm. Bậy đi đi, chút nữa xong việc nhà tao cũng đợi đắng coi sao. Tháng này tới phiên thằng Sủ bên sông nó đưa đò, cho nên tao cũng quẩn được. Lúc này trời cũng đã gần chuyển trưa. Bước đi trên con đường đất ven sông bấy giờ là bác Tám, chú Ba và chú Tư. Bác Tám vì trong lòng vẫn còn cảm thấy ái náy với chú Tư nên cất giọng nói: Chú Tư nè, thiệt tình là bữa trước tôi có hơi nặng lời với chú, mong chú rộng lượng bỏ qua cho anh nha. Gì đâu anh ơi, chuyện này tôi thường xuyên gặp à, chứ quen. với cả cái vấn đề liên quan tới tâm linh mà, đâu phải nói một cái là người khác tin chứ. Thấy sự thân thiện của chú Tư, mặc cho lần trước bị chính mình nặng lời, bác Tám rất là khâm phục. Đi bên cạnh, chú Ba Phu cũng bỗng cất lời hỏi: "Ủa vậy rồi anh Tư có quen sao với bác Năm Cẩn, mở nhà ổng vậy?" "À không, đây là lần đầu tiên tôi đi qua số mình thôi, nên không có quen ai ở đây hết á." "Ủa lạ vậy? Ủa anh không quen bác Năm sao mà thấy ổng có vẻ kính trọng anh vậy?" "Chắc tại chuyện của gia đình cô Yến Khoa đó mà." Nghe chú Tư nói tới cái tên Yến Khoa thì cả hai người kia đều khẽ rùng mình, sởn hết da gà lên. Chú Ba hỏi dồn: "Ý anh là cái con quỷ ru con ở trên khúc sông này đó ha?" "Đúng rồi đó. Nhưng mà từ đây về sau đó, tôi nghĩ cái tên quỷ ru con sẽ chỉ còn là giai thoại thôi, bởi vì linh hồn của Yến Khoa đã được giải thoát rồi." Bác Tám lẫn chú Ba đều lộ rõ sự bất ngờ trên khuôn mặt. Bác Tám vẫn không dám tin rằng cái linh hồn đáng sợ kia đã có người giải thoát được rồi. Thiệt vậy sao? Vậy chú là cái người thu phục quỷ ru con hả? Nói thu phục cũng không đúng, bởi vì linh hồn của cô Yến Khoa lúc bấy giờ cũng chẳng còn trên dương thế nữa rồi. Thôi hai người cứ yên tâm đi, mọi chuyện lúc đó có chú Nằm Cẩn cũng như là hai cô cháu nhà cô Thanh đã chứng kiến hết toàn bộ mà. Ra vậy, chẳng trách sao bác Năm lại có vẻ kính trọng chú như vậy. Mà nhìn chú Tư kiểu gì, nói thiệt tình tôi cũng không nghĩ chú tài dỗ thế vậy. Đúng là chân nhân bất lộ tướng mà. Cuộc trò chuyện của ba người cứ vậy mà tiếp nối cho hết quãng đường đi. Một lúc sau thì họ cũng tới nhà bác Tám. Đoạn bác Tám vừa nhanh tiến tới phía trước để mở rào tre thì thằng Tí con chú Ba đã chạy nhào ra trách móc Tí mình: "Ủa, Tí với bác Tám kêu con chăm trà, xong rồi bỏ đâu mất tiêu hả?" Thấy thằng con trai, chú Ba chợt nhớ ra khi nãy đã để quên nó lại. Chú nói: "Người lớn đi công chuyện, không lẽ phải báo cho mày biết hả mày? Thôi thôi, né né ra, cho người lớn làm việc đi, đừng có mắc phiền nữa." Chú Ba nói xong thì cả nhóm người bọn họ liền tiến bước ra cái chuồng heo sau nhà bác Tám. Đoạn chú Tư vừa mới bước tới trước cửa chuồng thì bỗng dưng khuôn mặt lộ lên sự căng thẳng. Chú cất giọng thốt lên: "Trời đất, sao lại có quỷ khí động lại xung quanh như vậy?" Mọi người còn chưa hiểu gì thì đã thấy chú Tư vội bước vào trong chuồng heo để xem xét bên trong. Một lúc sau chú quay sang hỏi bác Tám, giọng có vẻ như rất căng thẳng: "Anh nhớ lại coi, đêm qua ngoài con heo thành tinh ra đó, thì anh có thấy gì khác nữa không?" Bác Tám im lặng như để cố nhớ thật kỹ mọi chuyện một lần nữa. Một lúc sau bác đáp với giọng chắc chắn lắm: "Từ cái lúc mà tôi bị nó trượt té xỉu ở ngoài đường đó, thì lúc đó ở đây xảy ra cái gì tôi không có biết. Chứ những chuyện khác tôi đã kể hết rồi đó, tôi chắc là không có thiếu gì đâu." Dứt câu, bác Tám chỉ tay về phía vũng máu dưới nền chuồng heo rồi nói tiếp: "Đó đó đó, cái vũng máu đó là nơi đêm qua con heo hai đầu nó chết. Mà chẳng hiểu sao sáng nay quay về đó thì xác nó mất tiêu rồi." Nét mặt chú Tư lúc bấy giờ có chút lo lắng. Chú lặng im một lúc rồi tự thì thầm một mình: "Chuyện này có vẻ không đơn giản như tôi nghĩ, chắc trôi rồi đây." "Chú Tư à, sao nhìn mặt chú căng vậy? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?" Chú Tư nghe bác Tám hỏi liền thoát ra khỏi mấy dòng suy nghĩ lo lắng trong đầu. Chú đáp: "Dạ phải, có cái chuyện gì đó không ổn ở đây. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải vạch ra kế hoạch để bẫy con heo tinh đó trước đã." "Được rồi, vậy chú có cách gì chưa? Thật sự chúng tôi cũng đâu có biết cái gì nhiều, trầm sự nhờ chú Tư lần này. Xong việc tôi hứa sẽ hầu tạ." "Trời ơi, chuyện ơn nghĩa anh cứ để sau hãy nói. Bây giờ chúng ta cần khẩn trương bôi sình lên xung quanh cái chuồng heo của anh trước đã." "Hả? Bôi sình hả? Gì vậy chú Tư?" "Loại vật thành tinh đó thì nhìn chung là chúng vẫn là động vật. Vậy nên để bắt được nó, chúng ta cũng chỉ có dùng cái cách thông thường thôi. Chẳng hạn như là đặt bẫy, hoặc là trực tiếp đuổi bắt nó. Chú Tư bước ra bên ngoài rồi mới nói tiếp. Đầu tiên chúng ta sẽ bôi sình xung quanh cái chuồng heo, lên độ tầm vài tấc là được. Thể lực con heo lúc bấy giờ đó đã dần phát ra được linh khí, nên hai hoặc là ba bốn người trưởng thành cũng chưa chắc gì không chế được nó. Vậy nên tôi muốn dùng sình non để mà hạn chế cái thân thể to lớn của con heo. Phần nào nếu chẳng may nó muốn chạy đi cũng sẽ bị đổ lúng của sình non níu chân lại. Bác Tám và chú Ba nghe giải thích xong thì cũng đồng tình với lời chú Tư. Bác nói: tôi hiểu rồi, nhưng mà việc bồi sình non cấp xung quanh chuồng heo mất khá nhiều thời gian đó. Đúng vậy. Vậy nên chúng ta phải khẩn trương thực hiện ngay. Rồi được rồi, vậy phiền hai người lần này giúp tôi nha. Thằng Tý, mày cũng phụ bác Tám một tay nha con. Thằng Tý đứng bên cạnh nghe bác Tám nói vậy thì cười hiếp cả mắt mà đáp: Dạ, tưởng gì chứ dọc sình, con giỏi lắm nha bác Tám. Nói là làm, lúc bấy giờ cả bốn người cùng nhau xắn tay áo lên để vào việc như đã bàn. Tối bấy giờ ở quê thì nhà nào có giường mà chẳng đào một cái mương từ sông thông ra tới khắp ruộng. Vậy cho nên việc lấy sình non để trải khắp mặt đất cũng không hẳn là khó khăn chi mấy. Nhóm bốn người bọn họ cứ vậy mà hì hục làm việc cho tới tận chiều. Thành quả lúc này của họ có vẻ đã đúng như kế hoạch. Khắp xung quanh chuồng heo, trải dài ra cả chục mét, đã được phủ lên một lớp sình non cao độ tầm một gang tay. Lúc này thì thân thể người nào người nấy cũng dính đầy bùn đất. Đoạn bác Tám quơ lấy cái ấm nước tu một hơi thật đã khát rồi nói: Vậy là được rồi hả chú Tư ha? Chú Tư cẩn thận nhìn lại thành quả của họ rồi mới nói: Được rồi đó anh Tám, bây giờ mọi người tạm giải tán về tắm rửa đi, tối nay chúng ta tập trung tại đây. Tiết trời hôm nay khá là mát mẻ, cả buổi trưa cũng chẳng có được cơn nắng nào gắt, vậy cho nên chỉ kém 5 giờ chiều là đã cảm thấy như gần tối hẳn rồi. Cộng thêm với cảnh vật thương người hiện tại tạo nên một bầu không khí vô cùng ảm đạm trên con sông Ngã Lá. Đi trên con đường đất ven sông lúc bấy giờ là bộ dạng lấm lem bụng đất của hai tiết con ba phu. Tí bỗng đi chậm lại rồi cất giọng hỏi chú Ba: Ủa Tía, cái chú hồi nãy là ai vậy? Mà thấy Tía chứ bắt Tám nghe lời ông dữ à? Nhìn vậy thôi á, chứ tài đó là thầy bùa đó mày. Hả? Thiệt vậy luôn hả Tía? Còn vụ heo tinh nữa, con tưởng sáng giờ mọi người nói chơi không á chứ. Chơi cái đầu mày đó, bộ mày nghĩ người lớn rảnh lắm hay sao mà đi nói chơi kiểu đó. Tí bị mắng thì biểu môi bước đi tiếp, nhưng cái tính trẻ con lại trỗi dậy, đặc biệt là khi nghe cái gì đó lạ lẫm như là heo tinh. Im lặng một lúc, nó cất lời nói: Heo tinh hả? Nghe như cái phim Tây Du Ký con cậu ở nhà bác Tám á. Heo tinh là trưa bắt giới phải không Tía? Chú Ba cốc nhẹ vào đầu thằng con một cái rồi quát lên: Không phải chuyện chơi đâu mà mày giỡn. Mà tối nay bay nhà đi, để tí lại nhà bác Tám á trình bắt heo tinh với ông. Mày đi lạng quạng gặp nó là tiêu đời nha con. Thôi cho con đi chung với, ở nhà mình ên sợ ma lắm Tía ơi. Với lại bữa Tía nói Tía có vỏ bồ gì mà sợ gì con heo đó. Hồi xưa sư phụ của Tía mày đánh vỏ bồ ghê lắm đó. Ông dạy cho Tía hết tuyệt chiêu rồi mới mất à. Đừng có giỡn với Tía bày à. Thiệt vậy Tía? Mà ông đánh vỏ bồ sao Tía kể con nghe coi. Thì một mình ổng á, tay không đánh với 8 thằng lực lưỡng cầm mã tấu luôn đó. Chỉ trong vòng 5 phút thôi là xong. Trời ơi ghê vậy, 5 phút mà sư phụ Tía hạ được 8 người luôn, còn ghê hơn Tề Thiên nữa. Bảy, tao đâu có nói là 5 phút á ông đánh hạ được 8 thằng kia đâu. 5 phút ông bị chém 26 nhát, chuyển lên trạm y tế xã, xong rồi không qua khỏi nên chết quẹo luôn đó. Trời ơi Tía này, biết là nói xạo con lắm mà. Chứ mày nghĩ tiên hay sao mà có vỏ bùa. Thôi đi nhanh về, rồi tối Tía cho theo lại nhà bác Tám. Vậy là buổi chiều hôm ấy cứ trôi qua lặng lẽ trên dặm kinh Ngã Lá. 8 giờ tối, khi màn đêm đã phủ xuống tất cả, thì cũng là lúc mà nhóm người của chú Tư họp lại nhà của bác Tám. Bây giờ còn có thêm ông Năm Cẩn. Đoạn chú Ba Phu cảm thấy nhân lực có hơi ít cho nên hỏi chú Tư. Ủa, mình có nhiều người đây á, nhắm mừng lại con heo hùng Tư. Chú Tư quay sang đáp dứt khoát. Bắt sống thì không được, nhưng mà giết tại chỗ á, tôi nghĩ chỉ cần mấy người chúng ta thôi là được rồi. Trong thoáng chốc dưới ánh đèn dầu, mọi người dường như vừa thấy lóe lên một ánh mắt sắc lạnh của chú Tư. Cũng phải thôi, chú Tư xưa nay là người không biết nương tay hay nghĩ tình với yêu ma quỷ quái. Điều này có lẽ chỉ có ông Năm Cẩn biết được. Bởi hôm trước, lúc mà vong hồn của Yến Khoa sắp mất đi kiểm soát, khi con bé Nhi không cất tiếng gọi Yến Khoa tỉnh lại kịp, thì có lẽ đã bị chú Tư đánh cho hồn siêu phách tán, mãi mãi cũng chẳng thể nào luân hồi rồi. Lúc này bác Tám mới vào nhà lấy ra một đống giáo mát và cả cái thứ mà thổi bấy giờ nhà nào ở miền Tây sông nước cũng có vài cây, đó là cây chĩa ngạnh. Đoạn chú Tư khom người xuống cầm một cây chĩa nhọn quắt lên. Chú nói: "À, còn một chuyện nữa tôi quên. Cái lúc trà tay với heo tinh đó, thì hãy để tôi là người kết liễu nó." "Ủa, vậy lỡ như mà chúng tôi lỡ tay thì sao?" "Vậy thì tôi phải tốn công giải lời nguyền cho mọi người." "Hả? Lời nguyền là sao vậy chú Tư?" "À, thiệt ra heo tinh á, nó không mấy đáng sợ lúc còn sống, mà cái sự đáng sợ đỉnh điểm là khi nó chết rồi đó." Ông Năm Cẩn nghe chú Tư nói thì như nhớ ra điều gì đó, ông chen lời: "Có phải giống như heo nằm móng không cậu Tư?" "Dạ, cũng tương tự vậy đó chú Năm. Có những cái lò mổ heo vô tình không biết á, mổ nhầm phải heo nằm móng, thì cái người giết thịt một thời gian sau cũng đổ bệnh nặng mà chết. Thậm chí là cả chủ lò mổ cũng bị liên lụy theo. Nhẹ thì khùng khùng điên điên, nặng thì mất mạng. Và cái thứ mà chúng ta nói ở đây còn đáng sợ hơn cả heo nằm móng bội phần. Mọi người hình dung ra được chứ?" "Ừ, vậy nếu mà cậu giết nó đi, chẳng phải cậu sẽ..." "Chú Năm yên tâm đi. Thậm chí nếu như mọi người có lỡ tay giết nó, thì con cũng sẽ có cách giải trừ cái lời nguyền. Chứ đừng có nói chi là tới bản thân của con. Tôi cũng khuya rồi, mọi người chia nhau ra xung quanh á, rồi đợi nó thôi." "Ủa, mà nếu lỡ như nó không xuất hiện sau chú Tư?" "Thì chúng ta tiếp tục đợi. Không hôm nay thì ngày mai, không ngày mai thì ngày kế. Tôi chắc chắn nó sẽ quay lại mà." Chú Tư dứt lời thì một lúc sau mọi người cũng chia nhau ra tìm chỗ nấp để đợi con heo tinh. Trả lại nơi đây lúc bấy giờ là tiếng ếch nhái vang lên khắp nơi và một màn đêm tĩnh lặng đến trợ người. Cùng lúc đó tại quán nước ở đầu dầm ngã lá, thổi bấy giờ trong quán vừa lấy về một cái bàn bia, vậy cho nên cứ mỗi tối là đám thanh niên lại tụ tập đông đủ lại đây để hòa cùng mấy quả bi lăn tròn trên bàn. Cả đám đông tụ hợp mà chỉ có một cái bàn chơi, vậy nên bấy giờ nhóm anh em của thằng Lực và thằng Tâm phải ngồi uống nước đợi bên bàn. Đợi mãi một lúc, thằng Tâm mới bực bội đứng lên: "Thôi, tôi về trước nha. Anh em bay lại chơi đi, đợi hoài mệt quá." "Cái thằng này nay dở chứng vậy? Tại thấy em Nhi mới đi mua nước vậy, tính đi theo tán tỉnh hay cha nội?" Nghe thằng bạn trêu, Tâm đáp ngay: "Trời, người ta về gần nửa tiếng rồi mà mày cũng nấu được. Tao lao quá. Thôi lại chơi đi nha, tôi về." Dứt câu, Tâm lẳng lặng bước ra dậy. Đi trên con đường đất ven sông, gió đêm kẻ thổi vi vu, làm cho cậu thanh niên như cảm thấy có chút thư thái, tạm quên đi gánh nặng của công việc mỗi ngày. Nhưng cảm giác thoải mái không được bao lâu thì Tâm bỗng thấy có một bóng người ở phía trước. Lúc này anh chợt khẽ lạnh sống lưng, bởi phía trước là căn nhà quan nổi tiếng trong xóm là có ma. Mà chỉ vừa mấy hôm trước đây thôi, hai thằng Tí và Đen đã bị dọa cho một trận phải chạy trối chết. Bản thân tuy là có sợ, nhưng dù gì cũng là thanh niên khỏe mạnh, lại cũng thường xuyên đi qua lại nơi này, nên Tâm hít một hơi lấy bình tĩnh, cho nghĩ bụng cứ đi đại qua xem sao. Đoạn chàng thanh niên bước tới gần cái vóc dáng kia thì mới phát hiện ra đó không phải là ma quỷ gì, mà chính là con bé Nhi. "Ủa, em là Nhi cháu của chị Thanh đây mà phải không?" Bất chợt có người hỏi phía sau, làm cho Nhi cũng giật mình. Nhưng khi quay lại thấy đó là Tâm, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lắp bắp đáp: "Dạ đúng rồi, Còn anh là cái người hồi nãy ở trong quán pizza em vừa mua nước phải không? Ờ. Mà sao thấy em về nãy giờ lâu vậy mà vẫn còn đây vậy? Con gái đêm hôm đi ngoài đường như vậy á, nguy hiểm lắm nha. Nhi có chút e thẹn, cho cô ngại ngùng đáp. Dạ hồi nãy ngang qua đây á, em vô tình thấy có cái bóng trắng vụt vô trong căn nhà hoang phía trước á, nên em sợ quá à, không có dám đi tiếp nữa. Tính đứng đây đợi có ai đi ngang á, rồi đi chung luôn. Tâm nghe Nhi nói ngây thơ như vậy thì không nhịn được cười. Đường quê giờ này mà em tưởng thành phố hay sao, mà đợi có người qua mới dám đi. Có khi đợi tới sáng luôn á, cũng có ai đi ngang qua đâu. Thôi được rồi, tiện đường nè, để em đưa em về. Nhi nghe vậy thì mừng trở nói. Dạ, vậy cảm ơn anh quá. Ủa mà anh tên gì vậy? Thấy có một cô gái yếu đuối ở bên cạnh, lúc này bản lĩnh đàn ông của Tâm trỗi dậy, chẳng còn sợ ma quỷ gì nữa. Thằng Tâm mạnh dạn bước đi, rồi mới đáp. Ờ, anh là Tâm, nhà cuối xóm nè. Dạ, anh thông cảm nha. Tại em ít khi về đây lắm, nên cũng không biết gì nhiều ở xóm mình hết á. Anh biết mà, có gì đâu. Ủa mà rồi sau đêm hôm á, em đi có mình vậy? Dạ, cô Út em bị khó tiêu, nên nhờ em đi mua xá xị về. Mà nghĩ em tệ thiệt á, đi cho đã rồi giờ sợ ma không dám về nữa. Trời ơi, sớm mình người ta đồn ma quỷ đầy ra, đám thanh niên bọn anh còn sợ chứ huống gì em. Ghê vậy hả? Ừ, chẳng hạn như cái nhà mình vừa đi qua đó, để anh kể cho em nghe. Cứ như là đã quen nhau từ trước, chỉ một lúc trò chuyện trên đường mà Nhi với Tâm cười nói vô cùng thân thiết. Khi mà bóng dáng của hai người họ vừa khuất dạng trên con đường đất ven sông, thì bấy giờ trên ngọn cây gòn cao chót vót gần đó bắt đầu đung đưa chuyển động. Một lúc sau thì có nửa phần thân của người phụ nữ trượt lồi ra cả đoạn, bắt đầu bò nhẹ nhẹ xuống từ đọt cây. Thứ đó đưa ánh nhìn quái dị về hướng của cả hai đã hoàn toàn mất dạng, như thể nó vừa học được cái điều gì đó. Bất chợt từ dưới bụng của nó quá ra nửa phần thân dưới, rồi dần dần cả người biến thành một cô gái có vóc dáng thon gọn, nét mặt xinh đẹp sắc sảo đến vô cùng. Nhưng đôi mắt thì vẫn có chút gì đó ma quái. Miệng nó bắt đầu nở ra một nụ cười quá dị. Nụ cười đó vang lên, làm cho bọn ếch nhái xung quanh cũng chẳng dám cất tiếng chen ngang. Hai giờ sau, bây giờ màn đêm đã hoàn toàn làm chủ hết tất cả trên cái xóm quê vắng vẻ. Những ánh đèn dầu đều đã được thổi tắt ở khắp nơi. Lúc này anh em nhà thằng Lực cũng đã chiến xong trận pizza ra vậy. Thằng Linh vừa đi vừa hớn hở lên tiếng khoe mẽ. Mày thấy dạo này cơ pizza của tao lên ghê chưa? Nghe thằng em khoác lác vì vừa thắng mình xong, Lực cay cú. Chứ, ăn hên thôi mà nổ dưới mày. Dối á thì ngày mai á, ngon chơi một chán 20.000 với tao nè. Trời, tao sợ mày quá. Cơ tao bây giờ á, cỡ tay thằng Quy bên sông, tao còn chấp ba bi 10 điểm luôn chứ muốn gì mày. Giọng thằng Linh vừa dứt thì bỗng dưng Lực vội chen ngang. Ê, giờ này mà có con nhỏ nào đứng ngoài đường kìa Linh. Linh nhìn theo cái hướng chỉ tay phía trước mắt, nhận ra đó là dáng của một người phụ nữ với mái tóc dài qua vai. Đoạn hai thằng thanh niên tiến tới người con gái trước mặt, rồi cất giọng hỏi với điệu bộ trêu chọc. Ủa, cô em con nhà ai mà đứng đây giờ này vậy? Có cần tụi anh đưa về không? Nghe thằng Linh hỏi, cô gái chợt quay mặt lại. Lúc bấy giờ hai thằng thanh niên vô cùng sửng sốt bởi nhan sắc của người con gái trước mặt kia. Dưới ánh trăng mờ ảo kia là vóc dáng của một cô gái độ tầm 20 tuổi, nước da trắng như bông bưởi, khuôn mặt thì đẹp sắc sảo chẳng khác nào tranh vẽ. Cô e thẹn đáp. Dạ, em ở nhà của người quen, cũng gần đây thôi. Vừa rồi có việc mới đi ra ngoài, nhưng mà sợ ma quá không dám về một mình. Đường đêm thanh vắng, hai thanh niên vô tình gặp được một người đẹp thì chẳng suy nghĩ gì nhiều. Lật khí hưởng nói. Được rồi, em cứ đi theo tụi anh nha. Có tụi anh á thì ma quỷ gì tụi nó cũng sợ hết trơn á. Dứt câu, hai thằng mạnh dạn tiến lên phía trước, rồi để cho cô gái lạ mặt đi theo ở phía sau. Đi được một lúc thì thằng Linh cất giọng hỏi cô. Ủa mà nhà em là ai mà sao tụi anh không biết ta? Nhìn em lạ quá à. Ngày xưa em từng ở đây, nhà đầu tiên phía trước á. Nghe tới đây, anh em thằng Lực bỗng thắc mắc. Ủa, nhà trước là nhà bà Mười mà, xưa giờ có mỗi bà với thằng Cu Đen thôi. Giọng thằng Lực vừa dứt thì bỗng dưng một cơn gió lạnh cứ như từ dưới đất thổi lên, làm cho hai thằng thanh niên kẻ trợn hết cả da gà. Bất chợt cảm giác được có điều gì đó bất an, hai thằng quay đầu nhìn lại thì cảnh tượng phía sau khiến cho bọn chúng chết đứng đi. Cô gái xinh đẹp mỹ miều khi nãy giờ đây đã không còn nữa. Phần thân dưới của cô ta đang dần dần tan biến như bọt biển, để lại phía trên là một khuôn mặt với chiếc miệng kéo dài tới tận mang tai, cùng với cái răng nhọn quắc đang nhe ra rồi nhìn về phía hai thằng thanh niên với đôi mắt thèm thuồng đáng sợ. Chứng kiến cảnh đó, anh em thằng Lực mặt cắt không còn giọt máu. Đoạn thằng Lực kinh hồn quay lưng lại, vừa chạy vừa la lớn. Quỷ, trời ơi, cứu tôi với bà con ơi, cô quỷ. Trong khi thằng Lực bỏ chạy gần chục mét thì thằng Linh vẫn còn đứng chết lặng, bởi hai chân nó giờ đây đang trung lên liên hồi. Nó sợ đến cả người mềm nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào. Thịt tươi. Cái thứ đang lơ lửng trên không trung kia thì thầm ra những câu nghe vô cùng kinh tởm. Thằng Linh vì quá bấn loạn cho nên té xuống đất. Nó vừa bò ra phía sau vừa lắp bắp. Làm ơn tha cho tôi đi mà, làm ơn đi. Linh chưa dứt tiếng nói thì bỗng con ma lai lao nhanh như cắt ngang qua cổ nó. Cùng lúc đó thằng Linh cảm nhận được cơn đau đang lan ra từ cổ tới khắp người. Nó giơ tay lên sờ vào chỗ đau thì giờ đây máu đã phúng ra xối xả. Phần cổ của nó vừa bị con ma lai gặm mất một chỗ thịt. Linh kinh hoàng mà gào lên. Cậu tôi với. Đoạn thằng Linh cố đứng dậy, tay che phần cổ đang tuôn máu. Nó hết sức bỏ chạy nhanh ra khỏi con ma lai. Nhưng giờ đây con ma lai cứ như đang muốn chơi đùa với người thanh niên xấu số. Nó bay nhanh đến chân của Linh, rồi lại tiếp tục cắn xé một chỗ thịt từ đùi, khiến cho Linh đau đớn té nhào lăn tròn vào bụi chuối cạnh đường đi. Trên gương mặt của Linh lúc bấy giờ lộ rõ sự kinh hoàng. Cũng phải thôi, làm sao mà không sợ khi bản thân chứng kiến thịt của mình đang bị kẻ khác nhai nhồm nhạm trong miệng một cách kinh tởm như vậy. Linh bất lực tựa lưng vào bụi chuối phía sau, lắp bắp van xin với đôi dòng lệ sợ hãi. Tha cho tôi đi mà. Con ma lai nghe Linh cầu xin thì nhe cái miệng vẫn đang dính đầy máu tươi, cười một cách nham hiểm. Rồi bỗng nó bay vụt vào trong màn đêm, biến mất đi. Trong thoáng chốc, Linh nghe được rõ cả nhịp tim của mình đang đập dồn dập trong ngực. Nó đưa ánh mắt sợ hãi nhìn lên xung quanh, xem thực sự là con ma lai đã đi hay chưa. Không gian im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Linh tưởng rằng những lời cầu xin của nó đã có hiệu nghiệm. Nó cố nén cơn đau đứng lên thì bỗng cái giọng nói quái dị lại thì thầm ở phía sau. Máu thịt tươi ngon quá. Linh chậm chậm quay mặt lại nhìn, khi ánh mắt của nó đối diện cận kề với ánh nhìn đỏ tươi màu máu của con ma lai thì nỗi sợ của nó như một giọt nước tràn ly. Không, tránh xa tôi ra. Giọng Linh chưa dứt hết thì đã bị ngắt quãng. Đôi hàm đầy những chiếc răng nhọn của con ma lai giờ đây đã gặm sâu vào cổ của chàng thanh niên xấu số. Linh cố gắng vẫy vùng để giành lại sự sống, nhưng chỉ một lúc thì tiếng trên trĩ đau đớn của thằng Linh cũng không còn vang lên nữa. Cái bụi chuối vừa nãy còn xào xạc rung động giờ đây đã hoàn toàn bình lặng. Ma lai bước ra từ trong bụi chuối, giờ đây nó đã đầy đủ hình người chứ không còn thiếu hụt bộ chân như lúc trước nữa. Trên khóe miệng của nó vẫn đang nhỏ xuống những giọt máu tươi. Bỗng nó nhìn về hướng xa xăm rồi nở lên một nụ cười đầy kinh dị. Tiếng cười đó dần nhỏ lại rồi vụt biến mất trong màn đêm u tối, để lại phía sau là cái xác lạnh toát của thằng Linh đã bị cắn gặm nham nhở khắp người, và phần ngực như bị xé toang trống rỗng, chẳng còn thứ nội tạng nào bên trong. Lại nói từ nãy tới giờ thằng Lực vẫn cứ chạy, vừa kêu cứu mà chẳng biết rằng thằng em của mình đã bỏ mạng ở phía sau. Bây giờ Lực chẳng còn chút sức nào do đã chạy trối chết một quãng đường dài. Lúc này thằng Lực mới dám quay đầu lại thì chẳng còn thấy gì ở phía sau ngoài một màn đêm tĩnh lặng. Nó như chợt nhớ ra thằng em của mình đã biến mất từ khi nào. Lực lắp bắp cất giọng run run gọi: "Linh, Linh, Linh ơi, mày đâu rồi Linh ơi?" Nhưng đáp lại Lực chỉ là một màn đêm mịt mờ. Tuy sợ ma, nhưng dù gì cũng là anh em ruột thịt, Lực cũng không đành bỏ mặc thằng em mà bỏ về một mình. Lực bước từng bước trung trung quay lại nơi ban nãy. Vừa đi nó vừa gọi lớn: "Linh ơi, mày đâu rồi? Ông có giỡn nghe quỷ nhỏ, Linh ơi!" Cứ vừa đi vừa gọi mãi như vậy mà thằng Lực đã tới cái chỗ khi nãy lúc nào chẳng hay. Lực đứng nhìn giáo giác một lúc nhưng chẳng thấy thằng Linh đâu. Xung quanh giờ đây im lặng tới độ nó có thể nghe được cả tiếng của mình thở. Cùng lúc đó có một âm thanh khẽ vang lên trong bụi chuối. Đó là tiếng tách tách. Lực trung trung bước tới cái bụi chuối cạnh đường đi, nơi đang phát ra âm thanh nghe như sương nhỏ giọt xuống lá khô. Nó khẽ vén mấy tàu lá chuối qua một bên thì cảnh tượng trước mắt giờ đây khiến cho nó quỵ xuống ngay tại chỗ. Nằm lạnh dưới bụi chuối kia là xác của thằng Linh. Âm thanh tí tách nó nghe khi nãy chính là những vết máu bắn lên mấy tàu lá chuối rồi rơi xuống đám lá khô. Thằng em chỉ vừa mới cười nói bình thường ban nãy mà giờ đây đã chết thê thảm nằm lạnh lẽo ở kia, khiến cho Lực không khỏi sốc nặng. Nó quỵ chân xuống rồi đau đớn gào lên: "Không thể nào, sao lại như vậy được? Linh, Linh ơi, Linh, Linh!" Vậy là một đêm nữa đã trôi qua, mặt trời vẫn còn chưa lộ rõ trên đầu thì đã thấy nhóm người của chú Tư đang thẫn thờ bước ra khỏi hàng rào tre nhà bác Tám. Vậy là hôm qua họ trình cả đêm nhưng con heo tinh vẫn chưa xuất hiện. Có thể thấy rõ nét mặt của họ bơ phờ do phải thức tròng trả một đêm dài. Chú Tư tự tốn chào chú Ba Phu để về cái đường ngược lại. "Hai cha con anh về nghỉ ngơi lấy sức đi, lần này thiệt tình phiền mọi người rồi." "Anh khách sáo quá, làng xóm chúng tôi phiền anh mới đúng chứ. Vậy tôi về nghe, tối nay chúng ta gặp nữa." Chú Ba Phu vừa dứt lời thì bỗng từ phía xa xa có tiếng bước chân chạy tới, nghe như rất hối hả. Khi tới gần, bốn người họ mới thấy kẻ đang chạy tới là thằng Tâm. Tâm thấy nhóm người trước mặt thì đứng lại thở hổn hển. Ông Năm Cẩn mới tiến tới dò hỏi: "Ủa, mới sáng sớm mày chạy đâu chứ vậy Tâm? Nay mày không đi bán hả?" Thằng Tâm vẫn còn hì hục thở, dường như rất mệt. Phải mấy giây sau nó mới lắp bắp nói: "Dạ, thằng Linh đêm qua bị giết, trục can phèo phổi gì bị môi hết trơn luôn. Con đang tính chạy ra xã báo công an nè." Mọi người liền sửng sốt nhìn nhau. Ông Năm hỏi dồn: "Nó bị giết hồi nào, ở đâu?" "Dạ, mới hồi tối nè, ngay gần cái khúc đường gần nhà bà Mười á. À mà sáng ông Năm lại coi nhà thằng Lực ăn ủi nó giùm con, con bỏ nó một mình đắng á, cũng không có an tâm lắm." "Trời đất ơi, bây chạy ra xã đi, để tao lại đắng coi sao." Ông Năm dứt câu thì thằng Tâm cũng đã chạy đi mất. Đoạn ông Năm quay sang nói với chú Tư: "Hay là cậu Tư về nhà nghỉ ngơi trước đi, tôi lại đằng nhà thằng nhỏ coi sao. Con không mệt đâu chú Năm, để con đi chung luôn." Thế là cả nhóm người bọn họ liền nhanh chân bước về hướng nhà của anh em thằng Lực. Vừa đi ông Năm vừa kể sơ về gia cảnh của anh em Lực cho chú Tư nghe. Ba mẹ của hai thằng đã mất từ lúc bọn nó cỡ 17-18 tuổi, để lại hai anh em cái nhà nhỏ cùng với mấy công trụng phía sau. Chỉ nhờ có vậy mà bọn chúng nương tựa lẫn nhau suốt 5-6 năm nay. Tâm, Lực và thằng Linh là nhóm thanh niên thân thiết với nhau nhất ở trong xóm. Năm 20 tuổi, ba thằng Hùng vốn mua một chiếc ghe khá lớn để đi buôn trái cây. Tuy có chút ham chơi, nhưng cũng phải công nhận là cả ba thằng đều khá giỏi và biết cầu tiến. Một lúc sau thì nhóm người của chú Tư đã đi tới căn nhà nhỏ của anh em thằng Lực. Bọn họ chỉ vừa bước tới cửa thôi, đã xộc vào mũi một cái mùi máu tanh nồng nặc, khiến cho thằng Tí phải bịt mũi chạy ra ngoài. Ngồi co ro tựa vào vách nhà bên cạnh cái xác đã được đắp chiếu lúc này là thằng Lực. Có thể nhìn thấy rõ trên mặt người thanh niên kia giờ đây vô cùng sầu thảm, khi mà người thân cuối cùng của nó đã mãi mãi ra đi. Bước tới bên cạnh nó, ông Năm khẽ hỏi: "Chuyện là sao vậy Lực? Mày kể cho bác Năm nghe coi." Lực nghe có tiếng người hỏi thì bỗng co rút người lại hơn nữa. Nó trùng trùng nói mấy câu khó hiểu: "Chính là nó. Vậy là nó bám theo bọn con rồi. Rồi con với thằng Tâm cũng sẽ chết thôi. Chính là nó. Là nó phải rồi." Nghe mấy câu khó hiểu của Lực thì ông Năm và chú Ba đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu thương tiếc. Họ nghĩ rằng vì quá đau đớn mà thằng Lực nói năng điên loạn như vậy. Chú Tư tiến lại xác của Linh, cho mạnh dạn dán tấm chiếu lên nhìn. Chú thở dài lo âu thì thầm trong miệng: "Vậy là sông này gặp quả thiệt rồi." Trong lúc mọi người vẫn không rõ chuyện gì, vì thằng Lực vẫn chưa tỉnh táo để kể lại, thì lúc này chú Tư cất giọng nói với ông Năm: "Chú Năm à, ra ngoài con nói chuyện một lát." Ông Năm liền theo bước chú Tư ra khỏi nhà. Ông hỏi ngay: "Chuyện gì vậy cậu?" "Một lát nữa phía bên công an xã vô kiểm tra xong, chúng ta phải nhanh chóng giúp cho thằng Lực an táng đứa em của nó." "Ủa sao vậy? Cậu biết chuyện gì xảy ra với thằng Linh sao?" "Cậu ta không phải bị người giết đâu, mà là quỷ hại đó." Ông Năm sửng sốt hỏi dồn: Cái gì? Quỷ hả? Cậu chắc chứ?" "Mùi quỷ khí vẫn còn vương lại trên người cậu ta, phần nào đã nói lên được điều đó. Tuy là chưa rõ cội nguồn của sự việc, nhưng mà con tin chắc rằng cái chuyện này không phải do người làm đâu chú Năm." Nghe chú Tư chắc chắn như vậy, ông Năm thở dài lo âu. Bởi ông biết rõ lời chú Tư là vô cùng đáng tin. Ông đáp: "Không hiểu sao mà cái xóm này cứ mãi xảy ra mấy cái chuyện xui xẻo vậy không biết nữa. Việc đã xảy ra thì than trách cũng không giải quyết được gì đâu chú Năm." Chú Tư rút từ tay nải ra một cái bó nhang nhỏ màu đen, rồi chú nói: "Đây nè, từ lúc này cho tới khi tổ tán cậu thanh niên kia, phiền chú dặn mọi người luôn đốt cái loại nhang này bên cạnh thi hài cậu ta. Nó sẽ giúp cho quỷ khí trên người cậu ta được rửa sạch đi. Chỉ như vậy linh hồn mới có thể nhanh mà siêu thoát được." Ông Năm đưa tay nhận bó nhang rồi nói: "Được rồi, mà cậu tính đi đâu sao?" "Dạ, con cần chuẩn bị thêm một thứ để tối nay dụ con heo tinh nhanh chóng xuất hiện. Mà khi nào cậu Lực bình tĩnh trở lại đó, phiền chú bảo cậu ấy tới tìm con. Con nghĩ là cậu ta đã thấy thứ gì đó cho nên mới sợ hãi như vậy đó." "Thôi chú hiểu rồi. Vậy cứ để mọi chuyện ở đây cho chú đi." Ông Năm dứt câu thì chú Tư cũng liền cất bước ra dậy. Ông Năm quay lưng bước vào trong nhà rồi thì thầm một mình: "Thiệt tình chứ, sao mà nhiều chuyện bi thương vậy không biết nữa." Buổi sáng hôm ấy cũng có mấy cán bộ ở xã xuống để điều tra về cái chết của cậu thanh niên xấu số, nhưng đương nhiên là họ chẳng thể điều tra được gì, bởi chẳng có manh mối nào để lại ngoài cái xác kinh dị của Linh. Cũng ngày hôm đó, vụ việc về cái chết của thằng Linh được lan trọng ra khắp nơi. Bà con bắt đầu gieo đầy những tin đồn ma quái ở trong xóm Ngã Lá. Người thì nói rằng trong xóm có tồn tại một ông hổ, kẻ lại phủ nhận chuyện đó, rồi nói rằng cái chết của thằng Linh là do con người làm ra. Nhưng thử hỏi có con người nào lại có thể ra tay tàn độc tới như vậy. Chưa kể những vết cắn khắp người của Linh, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống cho người làm, cũng càng không giống với thú dữ gây ra. Cuối cùng thì chẳng ai dám đứng ra để khẳng định nguyên nhân cái chết của Linh. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là kể từ ngày hôm nay, bà con trong xóm Ngã Lá sẽ phải sống trong lo âu sợ hãi. Thoáng một cái cảnh chiều tà đã ngã xuống dầm kinh ngã lá. Chỉ mới mấy hôm trước thôi, căn nhà tường cũ kỹ của gia đình cô Thanh vẫn còn lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng từ khi gác bếp phía sau được nung nấu trở lại thì căn nhà đã có chút hơi ấm hơn. Trên cái bếp củi bây giờ là nồi chè đậu xanh đang sôi lên ùng ục. Mùi hương của nồi chè khiến cho con bé Nhi phải từ nhà trước chạy xuống cất tiếng hỏi: "Ủa, Út nấu gì mà thơm vậy Út?" Cô Thanh lúc này đang vắt nước cốt dừa bên cạnh bếp lên tiếng đáp: Út nấu chè đậu xanh, có nước cốt dừa nữa nè con." Nhi tò mò tiến tới nhìn nồi chè thơm phức rồi nói: "À, nấu cái nồi bự vậy á, chắc là có phần của chú Tư đẹp trai nữa phải không Út ha?" Nghe đứa cháu nhắc tới chú Tư thì không hiểu sao cô Thanh lại đỏ bừng mặt. Cô ngượng ngùng: "Con nhỏ này giỡn gì kỳ quá. Thì sẵn nấu đây á, mình nấu nhiều cho láng giềng luôn. Dù gì người ta cũng giúp nhà mình mà mình đã báo đáp được cái gì đâu con." Nhi không quan tâm tới lời của cô mình nói, cô bé ngồi xuống bên cạnh cô Út rồi tinh nghịch: "Con thấy chú Tư cũng được đó Út. Hay là nó bậy không à? Không chừng người ta theo đạo, con nói vậy có khi ổng khó xử đó." "Trời ơi, bữa Út không thấy ổng uống rượu bình thường hả? Chắc không có theo đạo gì đâu. Mà không lẽ Út tính sống đơn chiếc vậy hoài sao?" "Chuyện của Út, bao nhiêu chuyện quá. Thôi ra trước chơi đi. Ở đây nói bậy một hồi á, tôi không cho ăn chè luôn bây giờ đó." Cô Thanh nói xong thì Nhi biểu môi đi ra nhà trước, để lại phía sau là cái cười ngượng ngùng của Thanh. Ở quê phụ nữ quá tuổi xuân thì thực sự khó kiếm một người chồng. Nhưng với hoàn cảnh khá tốt của cô Thanh thì lại khác. Cô là người học thức, lại có khuôn mặt dễ nhìn. Ở Cần Thơ, cô Thanh cũng có không ít người theo đuổi. Nhưng bản thân cô lại muốn toàn tâm chăm sóc cho đứa cháu mồ côi, nên thành ra mới lẻ bóng cho tới bây giờ. Cá nhân con bé Nhi cũng biết điều đó, thành ra nó hay giục cô mình nhanh tìm một nửa cuộc đời. Nhưng có lẽ Nhi vẫn còn ngây thơ, nên không biết được cuộc sống hôn nhân sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc cô Thanh toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mình. Ánh mặt trời đã lặn xuống những cái đọt cây ở phía xa xa. Bóng dáng cô Thanh đang xách theo cái bịch, bên trong là nồi chè, đứng trước nhà ông Năm, nét mặt có chút háo hức. "Bác Năm ơi, có nhà không bác?" Giọng cô Thanh vừa dứt đã thấy chú Tư từ trong nhà bước ra. "Ủa, cô Thanh đó hả? Chú Năm còn nhà cậu Lực chưa có gì. Có gì không cô?" "Dạ không có gì đâu anh. Em nấu nồi chè đậu xanh với nước cốt dừa nè, gửi anh với bác Năm ăn lấy thảo ha." "Dạ, cô cứ để trên bàn đi. Một lát nữa chú Năm về á, tôi nấu với ổng." "Phiền cô quá." Cô Thanh tiến tới đặt chè lên trên bàn trước nhà, cho ngồi xuống nói: "Ủa mà bữa nay cả xóm đồng ầm lên á, về cái chết của thằng Linh ở xóm trong. Em nghe nói anh với bác Năm cũng ở trỏng rồi hả? Có rõ được nguyên nhân không anh?" Chú Tư ngồi xuống bàn, rót ly trà mời cô Thanh, rồi mới trả lời: "Tôi cũng không biết nên nói như thế nào nè. Nếu mà tôi nói trong xóm mình có quỷ ăn thịt người, cô có tin không?" "Trời đất ơi, cái gì mà ghê vậy anh Tư?" "Theo những gì tôi nhìn thấy thì là như vậy. Nhưng cội nguồn của chuyện này như thế nào đó thì tạm thời cũng chưa hiểu rõ được. Vậy nên tôi nghĩ là trong thời gian này, buổi tối cô cháu của cô tốt nhất là đừng có nên ra ngoài." Nếu như là mấy bữa trước cô Thanh nghe nói về những lời ma quỷ thì chắc chắn sẽ bác bỏ ngay. Nhưng giờ đây nghe chú Tư nói vậy, cô tin đó là sự thật. Cô Thanh thốt lên có chút sợ hãi: "Trời ơi, sao mà lại có thứ như vậy tồn tại trong xóm mình chứ?" "Chính tôi cũng đang thắc mắc về vấn đề đó nè. Trừ khi có thể giáp mặt với nó thì mới mong có thể biết rõ được. À mà khoan đã, tôi có cái này cho cô nè." Chú Tư quay vào trong một lát, lấy ra hai sợi dây đeo tay được làm từ chỉ ngũ sắc. "Đây nè, đeo cái này lên tay á, phần nào sẽ tránh được ma quỷ. Tôi gửi cô với con bé Nhi phòng chuyện bất trắc nè." Cô Thanh đưa tay nhận hai sợi dây đeo rồi cảm kích nói: "Dạ em cảm ơn anh Tư, anh chu đáo quá à. Không biết chừng nào mới có dịp báo đáp cho anh nữa." "Mấy chuyện này thì ơn nghĩa gì đâu cô. cô đừng có khách sáo mà. Cứ vậy mà cuộc trò chuyện của chú Tư và cô Thanh kéo dài tới tận chiều tối. Cô càng cảm thấy rung động trước người đàn ông quá tuổi phong trần kia. Thứ cảm giác mà đã lâu rồi trái tim của cô chưa từng có. Khi màn đêm bao phủ xuống tất cả, cũng là lúc lũ nghệ sĩ lưỡng cư kêu ầm lên những giai điệu đồng quê. Đang ngồi xung quanh cây đèn dầu trong nhà bác Tám lúc này gồm có chú Tư, hai tí con chú Ba Phu. Hôm nay vì ông Năm Cẩn bận cả ngày bên nhà Tàng Lực, ông không thể góp mặt ở đây. Bác Tám lo lắng nói: nhiều người đây, rồi lỡ con heo tinh nó xuất hiện, không biết cô làm lại nó hùng nữa. Hay là tôi đi kêu thêm người giúp đỡ nghe chú Tư. Chú Ba liền nói: em nghĩ chắc khó đó anh Tám. Sau cái vụ hồi sáng của thằng Linh, giờ sớm mình chưa tối hẳn là nhà nào cũng đóng cửa ráo trội rồi, ai mà dám ra đường nữa chứ. Chú Tư cất giọng trấn an: có lợi về địa hình, cho nên chúng ta bấy nhiêu người cũng đủ rồi. Mọi người cứ yên tâm đi. Nhìn tôi vậy chứ sức còn khỏe lắm. Trời cũng khuya rồi, mình ra ngoài đợi nó thôi. Vậy là vẫn mấy chỗ nắp như hôm qua mà mọi người chia nhau ra để trình con heo tinh. Nhưng hôm nay chú Tư có chuẩn bị trước một thứ gì đó. Chú tiến tới cái chuồng heo rồi đốt một cục than nhỏ màu đen. Chốc lát sau, làn khói từ cục than nhẹ lan tỏa ra, khiến cho bọn heo trong chuồng lập tức khó chịu mà kêu lên những âm thanh khó nghe. Thấy mấy con heo có vẻ khó chịu trước làn khói kia, bác Tám tò mò tiến tới hỏi: ủa chú Tư, bỏ mấy cục gì như than vô mà khói lên khiến cho bọn heo nó sợ dữ vậy? À, là lông hổ khô đó. Loài vật nhà mà khi nghe cái mùi này sẽ rất sợ, rồi sẽ kêu lên. Nếu mà con heo tinh ở gần đây thì chắc chắn nó sẽ bị thu hút bởi cái thứ này. Được rồi, treo đèn dầu lên chuồng, rồi chúng ta chia nhau ra nấp thôi. 1 giờ, 2 giờ, rồi nhiều giờ trôi qua. Trời càng về khuya thì xung quanh càng có nhiều thêm những tiếng động vật kêu lên, nghe thật êm tai. Do phải thức 2 đêm liền nên bấy giờ trên mắt của ai cũng có chút mệt mỏi. Thằng Tí ngồi tựa lưng sau gốc cây dừa cùng chú Ba cũng xém chút nữa là ngủ gật. Nhưng bỗng dưng có âm thanh lạ vang lên ở phía xa xa, làm cho bọn họ giật mình tỉnh táo liền ngay lập tức. Cái tiếng bèm bẹp của con gì đó đang cố bước qua cái vũng bùn xung quanh chuồng heo, nghe thật khó khăn. Dần dần từ trong bóng đêm lộ ra một con vật 4 chân vô cùng to lớn, lấp ló dưới cây đèn dầu đang treo ở giữa chuồng heo kia. Chẳng phải thứ gì khác mà chính là con heo tinh. Hai hôm nay chú Ba Phu còn hơi nghi ngại về chuyện heo tinh như lời bác Tám nói, nhưng bây giờ thì chú có không muốn tin cũng chẳng được. Quả thực là con heo trước mặt của họ rất bất thường. Ngoài cái thân hình đồ sộ không dưới 1 tạ rưỡi kia, còn là một bộ lông đỏ nhạt trông vô cùng quái dị. Chưa kể rõ ràng nó là heo nhà mà lại có một cặp nanh dài chẳng thua heo rừng là mấy. Thứ họ chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Lúc này ai cũng cầm chắc vũ khí trên tay, chỉ chờ chú Tư lao ra trước là họ sẽ lập tức lao theo. Con heo đang cực nhọc bước thẳng vào trong cái chuồng, nơi mà đám heo bên trong đang kêu lên inh ỏi. Thấy như thời cơ đã tới, chú Tư nhanh như tên bắn lao vọt ra ngoài, cầm chặt cái mác trên tay. Chú nhảy vọt qua hơn 2 mét bụng dưới chân, rồi chẳng ngại tay chém mạnh hết sức vào con heo tinh. Do quá bất ngờ trước khí thế hừng hực của chú Tư mà con heo chỉ kịp lách người nhẹ một chút, nhưng vết chém kia cũng trúng thẳng vào lưng nó. Còn chú Tư vì mất trấn mà té lăn ra bụng cả thước. Lực chém mạnh như vụ bão thế kia, tưởng chừng con heo sẽ phải đau đớn rồi điên cuồng bỏ chạy đi. Ấy vậy nó vẫn đứng trơ trơ ra trước mặt chú Tư, rồi đưa đôi mắt đỏ tươi nhìn như vẻ tức giận lắm. Dưới ánh đèn dầu bên cạnh, chú thấy được vết chém của mình chỉ vừa xuyên qua hết phần da của nó mà thôi, thậm chí máu còn chẳng chảy ra ngoài được bao nhiêu. Chú hù lớn: không xong rồi, dạ nó dậy quá, chém không có thụng được. Bất ngờ trước tốc độ của chú Tư mà bác Tám và chú Ba có phần sửng sốt. Vừa nghe giọng của chú, hai người mới hoàn hồn trở lại, rồi lập tức lao ra bao vây lấy con heo tinh. Đứng giữa vòng vây của 3 người đàn ông, mà con heo chẳng hề nao núng dù chỉ một chút. Nó trợn đôi mắt đỏ tươi của mình lên, rồi thở ra mấy cái hơi nghe rất tức giận. Chú bà Phù thấy tình hình có vẻ nguy hiểm thì cất giọng nói với bác Tám: "Cẩn thận nghe Tám, ẩu là nó dặm lồi chuột chứ không có chơi đâu." Nghe tiếng thì thầm của chú ba thì con heo quay mặt về phía chú. Thấy con heo không nhìn về phía mình nữa, chú Tư lại một lần nữa vung cái mác thẳng tay về phía con heo. Nhưng lần này không đơn giản như lúc nãy. Con heo tinh liền nhe bộ nanh của nó lao đến phía bắc tám sừng. Nó nhằm vừa né khỏi cây mác của chú Tư, lại vừa có thể tấn công một đòn chí mạng. Tưởng rằng cái vóc dáng kia của con heo sẽ khó bề di chuyển dưới lớp bùn cao mấy tấc, ấy vậy mà chỉ một cái nhún chân, nó đã lao tới bắc tám rồi hất văng ông ra xa cả mét. Chứng kiến thấy bắc tám như vậy, chú ba liền vung mác thẳng vào cổ con heo một nhát hết lực. "Mẹ mày, thứ nghiệt súc!" Chú bà Phu là người bao năm cầm triệu đốn cây, nếu nói về sức thì chẳng thua ai ở cái xóm này. Ấy vậy mà lưỡi mác bén ngót trên tai chú cũng phải dừng lại khi vừa chém qua khỏi lớp da của con heo tinh. Chỉ chút bất ngờ trước độ cứng cáp của nó, chú thốt lên: "Cái gì? Sao lại?" Còn chưa bất ngờ xong thì con heo đã quay sang dùng đầu hất chú bà té ngã ra sau. Như nó đang rất tức giận, nó liền lao đến nhằm dùng hai chân trước đạp thẳng vào đầu chú ba. Tưởng chừng như chú sẽ bị con heo giẫm nát đầu thì bỗng một âm thanh xoẹt phát lên. Chính là âm thanh cây mác của chú Tư ở phía sau vừa vung lên nhanh như xé gió. Thứ âm thanh kia vừa dứt, con heo cũng lập tức khuỵ chân sau xuống, mất đà lao tới chỗ chú ba. Con heo kêu lên mấy tiếng đau đớn, nghe vô cùng chói tai. Phát vừa rồi chú Tư đã chém đứt lìa một chân sau của con heo. Đoạn chú cất giọng: "Dạ, chân của nó mỏng hơn, nhắm vô chân nó đi." Lúc này phía sau thằng Tí mới chạy tới đỡ bác Tám ngồi dậy. Còn chú ba vội nhặt lại cây mác, nắm chặt trong tay. Con heo tinh cố gượng đứng dậy. Nó biết là không thể làm lại mấy người đàn ông kia, nên lập tức phóng giọt ra phía sau vườn mà bỏ chạy đi. Chú Tư liền hô lớn: "Để tôi đuổi nó, hai người đốt đuốc theo sau đi." Dứt lời chú liền phóng giọt theo con heo tinh vào cái vườn tối đen như mực. Bác Tám và chú ba thì vội vàng chạy ra sau lấy bó lá dừa khô đốt cháy rồi đuổi theo. Tuy đã mất một chân, nhưng con heo có vẻ vẫn còn rất khỏe. Cùng với lớp da dày của mình, nó phi người oanh tạc tất cả những bụi rậm trước mặt mà tháo chạy thoát thân. Chú Tư phía sau cũng không phải dạng vừa, chú hùng dũng đuổi theo, cách cũng chẳng xa mấy mét. Bây giờ chỉ có chú ba và bác Tám cùng với thằng Tí là bị bỏ lại phía sau. Nghe tiếng chạy của chú Tư càng xa, chú ba mới thở hổn hển cất giọng: "Mẹn đét rồi, cha nội Tư có phải người không mà chạy le dữ vậy?" Đã 10 phút trôi qua kể từ lúc cuộc trượt đuổi bắt đầu. Giờ đây thì ba người phía sau đã hoàn toàn mất dấu chú Tư và con heo. Đường ruộng cây cối mịt mù, ngọn đuốc dừa trên tay chú ba cũng dần tắt. Họ bất lực đứng lại thở hổn hển. Đoạn bắt Tám chỉ tay về những cái bụi cây tùm trước mặt, bác cất giọng nói: "Cái dấu cọ bị dẹt hai bên kìa, hình như chú Tư đuổi theo nó qua bên ruộng nhà con Thanh rồi thì phải." "Mèn ơi, đất bên con Thanh á, từ lúc ông già nó mất thì cả chục năm nay bỏ phế, có mọc cao hơn cả đầu nữa. Con heo chui vô đó vô phương mà bắt được rồi. Nhưng mà tai Tư đó rượt theo rồi, không lẽ mình đứng ở đây đợi vậy thì coi sao được." Chú ba nhìn vào những bụi cỏ tùm trước mặt mà tặc lưỡi lắc đầu. Chú quay sang nói với thằng Tí: "Tí à, mày đợi đây đi, để Tí với bác Tám mày theo chú Tư. Tối thui không thấy đường á, mày theo nguy hiểm lắm." "Thôi con sợ ma lắm, chứ con theo đi." Chú ba lưỡng lự một lúc rồi gằn giọng: "Theo thì đứng xa xa ra, thấy không ổn á là chạy liền nhớ chưa." Thế là cả ba người cùng liền theo dấu vết của chú Tư để lại trên những cái bụi cỏ gãy. Đúng như lời chú ba Phu nói, đất bên nhà cô Thanh bị bỏ phế nhiều năm nên vô cùng rậm rạp và khó đi. Không chỉ cỏ cao lên cả mét, mà cả những cây dại lâu năm cũng mọc bừa lên rồi che kín khắp lối. Chen chút khó khăn, đi được một lúc thì họ đã hoàn toàn mất dấu chú Tư. Cộng thêm không có đuốc soi đường, lúc này cả ba đều bất lực đứng im, chẳng biết phải đi theo hướng nào nữa. Bác Tám bực dọc hét lên: "Mẹ nó, bây giờ phải làm sao đây? Anh Tư ơi, Tư, anh đâu rồi? Đáp lại bọn họ chỉ là không gian im lặng đến lạnh người. Mọi người đều chẳng thấy có dấu hiệu gì cho thấy là có người hay có vật gì ở gần đây cả. Lúc này bỗng có tiếng nói phía gần họ vang lên. Đây nè, nó đây nè. Giọng kia vừa dứt thì ba người liền nhìn về hướng nó phát ra. Chú Ba lên tiếng. Nè, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là giọng anh Tư đó. Nhưng mà sao nghe nó lạ lạ đó, đâu có giống chú Tư đâu mày. Đâu thử lại đó coi mới biết được chứ. Cả ba người chậm chậm tiến bước tới nơi vừa phát ra giọng nói. Tay của ai cũng cầm chặt vũ khí, sẵn sàng chém bất cứ thứ gì lao tới. Nhưng có vẻ như họ đã quá xem thường cái thứ được gọi là heo tinh kia. Bất chợt từ bụi trầm hướng bên cạnh, con heo tinh lao giọt về phía hai gã đàn ông, khiến cho họ té lăn nhào xuống đất, trớt vũ khí trên tay. Con heo lúc bấy giờ trống lên một tiếng lớn, tới độ làm cho cả ba người ai cũng phải bất giác bịt tai lại. Chú Ba còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy con heo lao tới rồi cắn thẳng vào chân chú. Nó gặm chặt tới độ chú phải thét lên đau đớn, rồi bị con heo vật ném ra xa cả mét. Tình thế nguy hiểm nên bác Tám có vẻ hơi lúng cuống. Ông vội vã tìm lại cây mát trên đất, mà không biết rằng lúc này con heo đã trợn đôi mắt đỏ tươi nhìn về phía ông. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Miền Tây Kỳ Truyện, tác giả Đát Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.